Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng. Chương 47, nghịch tập nữ thần giới eSport 8. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc. Thời điểm cư dân biết chiến đội của Diệp Thiều Hoa muốn tham gia KPG. Cảm xúc bọn họ phải nói là vô cùng mãnh liệt. Họ không chỉ yêu cầu gỡ bỏ nền tảng phát sóng của Phương Thị. Thậm chí một số người còn ném trứng thối vào cổng của tập đoàn Phương Thị. Có người còn hỏi Thẩm Vi Vi. Cô dù sao cũng là thành viên của Tô Thị. Họ muốn xem chuyện này có phải là sự thật hay không? Có phải là do lãnh đạo của Tô Thị quyết định hay không? Vì thế, Thẩm Vi Vi đã phát Weibo nói. Giới e, sport đã không còn tràn đầy nhiệt huyết và thanh xuân nữa rồi. Nơi đây đã bị nhiễm bẩn bởi sự thô tục của xã hội vật chất. Nếu mọi người yêu thích tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Tôi và các đội viên của tôi đều sẽ không nhận thua. Sau khi Weibo này được phát ra lập tức lọt vào bảng xếp hạng top hot search trên Weibo. Vô số fan hâm mộ đều khen ngợi Thẩm Vi Vi và quay ra chửi mắng Diệp Thiều Hoa. Đối với bọn họ mà nói, Thẩm Vi Vi chính là thanh xuân, là huyền thoại của bọn họ. Thẩm Vi Vi và Tô Vân Hiên là thế hệ rực rỡ và vinh quang nhất của giới e-sport Trung Quốc. Nữ thần của tôi đã nói như vậy. Xem ra thứ cái người thích tìm người đấu thay đó thực sự muốn tham gia KPG. Cười, thay mặt nữ thần đánh bọn chó hoang. Tô thần, cậu làm bọn tôi rất thất vọng. Đau lòng thay cho nữ thần QAQ. Sự khác biệt duy nhất chính là đại thần streamer, y, đã làm ra một chuyện long trời lở đất. Cô ấy cứ lặng lẽ mà tỉnh bơ tiến vào top 100 khu vực nước hát. Số lượng fan tăng sắp gần bằng Thẩm Vi Vi. Một vị huấn luyện viên nổi tiếng cũng từng khen ngợi cô ở trong họp báo. Nói vị y này có phong độ của Tô Thần năm đó. Sau khi câu nói này được công bố, mọi người đều có cảm giác huyền thoại cô. Sport đời tiếp theo của Trung Quốc cuối cùng cũng đã đến rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cô không tham gia thi đấu KPG. Mọi người đều biết rằng muốn vào được top 100 của nước hát rất khó. Đặc biệt là đấu solo 1 versus 1. Người nào có thể thành công tiến vào được đều có tiềm năng vô hạn. Thế giới này rất giống với cuộc sống hiện thực của Diệp Thiều Hoa. Thế nhưng vương giả ở đây được tạo ra bởi một người thần bí. Nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới. Vì vậy cho nên, cô muốn trở thành vương giả của thế giới này không chỉ cần thứ hạng ở khu vực mà còn phải cạnh tranh thứ hạng trên thế giới. Tỷ số chiến thắng anh hùng của cô vẫn luôn trên 90. Cộng thêm việc đứng top 100 ở khu vực nước hát. Càng làm cho tên tuổi của cô nhanh chóng được nhiều người chú ý đến. Đừng nói Trung Quốc, ngay cả người nước hát và nước M cũng đang thu thập tài liệu của y, nhưng không một ai có thể tìm được tài liệu của y, giống như người này không hề tồn tại. Thật sự rất bí ẩn. Theo dòng chửi rủa và nghi ngờ của mọi người, cuối cùng ngày diễn ra trận chung kết của KPG cũng tới. Fan của các chiến đội tham gia thi đấu lần lượt vào sân. Fan hâm mộ của chiến đội Thẩm Vi Vi là nhiều nhất. Đồng thời cũng là anti-fan của Diệp Thiều Hoa. Bọn họ ai nấy đều hận không thể mắng chết cô. Tổng giám đốc Diệp, không ngờ con gái ngài lại được chiến đội đứng đầu của Tô Thị xem trọng. Thẩm tiểu thư này cũng không phải là người bình thường đâu. Người hợp tác nịnh nọt cười nói với Diệp Tông Quốc đang quan sát hiện trường. Diệp Tông Quốc nhếch miệng cười. Khó có thể che giấu đi sự đắc ý trong lòng. Mặc dù Diệp Thiều Hoa là con gái của ông ta. Nhưng lại không có sự thông minh của người Diệp gia bọn họ. Bây giờ lại đòi tham gia KPG. Bị cư dân mạng chửi rủa. Cổ phiếu của Phương Thị còn bị cô liên lụy đến mức rớt giá không ngừng. Cũng may là ông ta đã có dự tính từ trước. Không đồng ý với ông ngoại sẽ thu nhận cô. Nếu không bây giờ cổ phiếu của Diệp Thị chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Lúc này, người chủ trì của cuộc thi đấu đã giới thiệu đến chiến đội của Thẩm Vi Vi. ống kính chiếu đến mặt của Từ Phỉ Phỉ. Hàng ngàn fan hâm mộ đều hét ầm lên. Vẻ mặt chán ghét của Diệp Tông Quốc trong chớp mắt đã trở nên ôn hòa, tràn đầy vẻ tự hào. So với Diệp Thiều Hoa, Từ Phỉ Phỉ thông minh lanh lợi hơn nhiều, còn giống con gái ruột của ông ta hơn cả Diệp Thiều Hoa. Có lẽ là ban tổ chức đã có tính toán từ trước. Ngay từ cuộc so tài đầu tiên đã sắp xếp chiến đội của Diệp Thiều Hoa đối đầu với chiến đội của Thẩm Vi Vi. Đội đã 3 lần liên tiếp giành chức vô địch ở giải đấu trong nước. Fan hâm mộ của chiến đội Thẩm Vi Vi vẫn còn gào thét. Diệp Thiều Hoa cút ra khỏi KPG, đánh bại đám chó má đó. Nhưng những câu chửi rủa này lại không hề ảnh hưởng gì tới 5 người Diệp Thiều Hoa. Thẩm Vi Vi là huấn luyện viên của chiến đội bọn họ. Khi nhắc đến 5 tuyển thủ anh hùng ở chiến đội này, ả cực kỳ ung dung. 5 người Diệp Thiều Hoa đối với bọn họ cũng chả có chút xíu lực uy hiếp nào. Vì vậy cho nên bọn họ mới có thể thả lỏng như vậy. Để tôi dùng điêu thuyền. Sau khi thấy Diệp Thiều Hoa chọn ra Cát Lượng, Tần Phong lập tức chọn Pháp Sư. Mi mắt rũ xuống. Thứ gì không biết, cũng xứng học theo em thi đấu chuyên nghiệp sao? Câu này anh ta nói với Từ Phỉ Phỉ. Anh ta muốn khiến cho Diệp Thiều Hoa cả đời này cũng không dám động vào Vương Giả Vinh Diệu một lần nào nữa. Tần Phong, cậu cũng phải cẩn thận. Lỡ như Thiều Hoa lại là đại thần thì sao? Từ Phỉ Phỉ cố ý che miệng cười khẽ. Thật ra cô ta cũng không cho rằng Diệp Thiều Hoa có thể lợi hại được như vậy đâu. Trừ khi Diệp Thiều Hoa là một con quái vật. Nhưng thật không may, Diệp Thiều Hoa còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Biểu hiện của 5 người Từ Phỉ Phỉ đều vô cùng nhẹ nhàng. Suy nghĩ trong lòng bọn họ đều là đánh bại đám người Diệp Thiều Hoa. Nhất là Từ Phỉ Phỉ chơi vị trí phụ trợ. Cô ta thường xuyên đi đường giữa, muốn phối hợp với điêu thuyền để giết chết Gia Cát Lượng. Nhưng đáng tiếc Gia Cát Lượng ở trong tay Diệp Thiều Hoa lại di chuyển vô cùng linh hoạt. Không chỉ như vậy, cô còn phối hợp với Lý Bạch của đội mình giết chết điêu thuyền tận 2 lần. Tầm 5 phút sau, ánh mắt Tần Phong liền trở nên nghiêm túc hơn. Biểu hiện của Diệp Thiều Hoa khiến cho anh ta rất ngạc nhiên. Nhất là sau khi đối phương chỉ chuyên chọn giết một mình anh ta. Khiến đáy lòng anh ta chợt dâng lên một cảm giác khó tả. 5 người Từ Phỉ Phỉ cũng dần nhận ra đám người Diệp Thiều Hoa không phải là như lời đồn. Dù cho 5 người bọn họ đã được Thẩm Vi Vi huấn luyện cũng chưa chắc đã áp đảo được. Bọn họ trắng trợn đánh hội đồng Diệp Thiều Hoa đang lấy lam ở đường dưới. Cuối cùng bị cô giết chết mất xạ thủ của đội mình. Double kill, một lần giết chết 2 người. Chiến đội của đại thần Vi Vi thật sự rất mạnh. Bây giờ đội xanh bên kia chỉ còn lại Gia Cát Lượng mà thôi. Có lẽ bọn họ sẽ đẩy 3 bên. Lão đại nhanh như tia chớp cũng không kịp né tránh công kích ulti từ Lý Nguyên Phương của đối thủ. Màn hình tối đen ngay lập tức. 4 người bọn họ lập tức cứng đờ tại chỗ. Nhất là lão đại. Anh ta đã sớm biết phản ứng của mình không đủ nhanh nhẹn. Nhìn sang Diệp Thiều Hoa vẫn đang chống đỡ ở bên cạnh. Một tên đàn ông như anh ta cũng không kìm nổi nước mắt. Mỗi người đều sẽ có lúc thua cuộc. Nhưng anh ta không cam lòng, nhất là tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ đưa bọn họ đến với KPG lại phải chịu kết cục thua cuộc. Bị nhiều người chửi rủa như vậy, bản thân anh ta còn không chịu nổi. Nhưng Diệp Thiều Hoa không chỉ nhịn được mà còn cố gắng mang bọn họ đi thi đấu. Sự kiên trì nỗ lực mà cô bỏ ra, những oan ức mà cô phải chịu, bọn họ đều thấy được. Chính vì như vậy, bọn họ mới không cam lòng. Không cam lòng vì nhiệt huyết tuổi trẻ của bọn họ phải dừng lại tại đây. Sao có thể thua được chứ? Diệp Thiều Hoa lợi hại như vậy mà. Đúng lúc này, anh ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Lớn như vậy rồi, gặp một chút chuyện liền sợ hãi vậy à? Diệp Thiều Hoa híp mắt liếc nhìn bọn họ. Cô vừa linh hoạt điều khiển nhân vật vừa nói. Còn nhớ mục tiêu của chúng ta chứ? Lão đại sửng sốt. Diệp Thiều Hoa nhẹ giọng nói. Phần còn lại, hãy giao cho tôi. Cách chương.